Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 259, cha con gặp nhau lệ bà xa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại Tiểu Tuệ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống lúc. Chỉ thấy kia đã thập phần ảm đạm cự đại tinh thần họa quyền. Bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, kia trên tấm hình từng viên vốn là tinh quang thôi sán đại tinh, cũng bắt đầu theo kia họa quyền run rẩy mà bộc phát mơ hồ. Toàn bộ họa quyền đều bắt đầu lộ ra gấp không ổn định, giống như một cái chớp mắt sau đó liền muốn chậm rãi tản đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia run rẩy dữ dội môi sao họa quyền, trong lòng cũng là bắt đầu loạn tung tùng phèo đứng lên. Bởi vì kia giống vậy ở đó ngôi sao họa quyển chi trung linh hỏa, giờ phút này cũng là ở run rẩy kịch liệt, bộc phát ảm đạm. Còn nữa, này tấm linh hỏa trước mắt là lục phẩm, hiện đã ở chỗ này thành công huyễn hóa thành thực tế, đã là nhất phương độc lập địa khu vực. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh lo lắng lúc, kia đạo mơ hồ thanh âm lại chậm rãi truyền tới, biến ảo thực tế, lục phẩm, độc lập địa khu vực. Khi này từng chữ mắt tại hắn bên tai vang lên lúc, trong lòng hắn nhất thời chấn động mạnh một cái, không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ này linh họa chi thế giới chung đã ở ta dưới chân chuyển hóa thành thực tế, hơn nữa phẩm cấp còn rất là không thấp. Trọng yếu nhất là này phương độc lập thế giới tương lai đem hoàn toàn thuộc về mình. Tiểu Tuệ Minh nghĩ đến những thứ này, kia tiểu trái tim phẳng phất như là xủy một cái con thỏ nhỏ, thẳng nhảy loạn. Hắn là tiểu tử nghèo ra đời, từ chân chính ký sự lên, sẽ ở đó Tam Thanh Tông Sùng Vũ Đường làm tán tu đệ tử, nhận hết khi dễ. Khi đó hắn liền ảo tưởng, lúc nào có thể chân chính có một nơi thuộc về mình chỗ tu luyện, thật là tốt biết bao nha. Kia quyền sở hữu bên trong phải có cao cao thanh sơn, trên núi mọc đầy đủ loại cây cối, còn phải có chim muông, hắn thích nhất tiểu động vật rồi. Đương nhiên, tốt nhất còn phải có điều sông nhỏ, trong sông có thể có chút bèo, hoa sen cái gì dĩ nhiên không thể thiếu, còn phải có cái thuyền nhỏ, không việc gì thời điểm, có thể chính mình chơi thuyền hồ sen, vẩy mực múa bút, họa tẫn hồ sen cảnh đẹp. Dĩ nhiên, nếu như có cái mỹ nhân làm bạn, kia vậy thì càng tốt hơn. Kia ở phòng phải tinh xảo, hơn nữa muốn đại khí rộng lớn, tối thiểu muốn cùng Tam Thanh Tông không sai biệt lắm. Tu luyện chàng phải có, luyện đan phòng cũng phải có, thư họa các lớn hơn, phòng giữ quần áo đều là áo gấm, công pháp võ thuật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn phải là thượng phẩm. Đương nhiên, hắn cái ý nghĩ này ở hôm nay trước cũng chính là một ý tưởng, nhưng là hôm nay thật giống như đột nhiên phúc từ trên trời hạ xuống, muốn mộng tưởng thành thật rồi. Này kinh hỉ tới đúng là có chút đột nhiên, cũng sắp biến thành làm kinh sợ. Trong lòng hắn mừng như điên, nhìn kia trong thần thức hiện ra đã rất là ảm đạm linh họa quyển trục, trong lòng cũng không hề hoảng loạn. Nếu cũng biến ảo thành thực tế, như vậy này linh hỏa cũng liền chi còn dư lại một cái bóng rồi. Thực ra đã vô dụng, tiêu tan liền tiêu tan đi. Trong lòng hắn suy nghĩ, liền vội vàng mở miệng, liền muốn nói cảm ơn. Bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng, kia đạo thanh âm cô gái có bên tai cạnh chậm rãi vang dội lên. Ta biết ngươi muốn cảm ơn ta. Thực ra, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta còn phải cảm ơn ngươi thì sao? Nếu như không có ngươi chiêu dẫn kia tinh thần chi lực hạ xuống ở chỗ này bầu trời, ta còn không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng tam giới này chung sinh linh câu thông đâu rồi. Có lẽ, chờ đến ta thọ nguyên hao hết, nguyên thần mất đi lúc, cũng là không có cơ hội đang cùng sinh linh trao đổi. Thanh âm ấy ô nghẹt ngào nuốt, lộ ra rất là kích động. Bất quá, Nàng rất là cảnh giác, mỗi nói mấy câu, liền dừng lại một chút, phảng phất sinh sợ ai thám thính. Ngươi đã ta có duyên, ngươi giúp ta làm một chuyện, không biết có thể hay không? Thanh âm ấy chậm rãi hỏi, dĩ nhiên có thể, chỉ cần là vãn bối có thể làm được. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng lớn tiếng nói, được, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đối đãi với ta đi ra ngoài, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi. Ta ở đó nhân giới đại lục Trạch Châu, có một cái linh thân, ở đó trên hải đảo, kia đảo cách vũ cực đảo không xa, đi về phía nam 50 dặm chính là, ngươi đến vậy tới năm xuân hoa hồn nhiên lúc, đi tìm nàng, nói cho hắn biết vị trí của ta, để cho nàng tới tiếp ta. Ừ, ta nhớ xuống, bất quá, tiền bối ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi phương vị cụ thể rốt cuộc là ở nơi nào? Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi, ở nơi này phía dưới, chấm ngoặc kép, phốc thử, bỗng nhiên, còn chưa chờ kia đứt quãng thanh âm cô gái nói xong. Chỉ thấy kia to lớn tinh không họa quyển cùng kia bên trong linh họa hình bóng một đạo. Rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, phốc thử một tiếng, vỡ vụn ra. Nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Ai, chuyện này làm, này mới vừa hỏi mấu chốt địa phương, cái này thì chặt đứt, thật là buồn nhân nha. Tiểu Tuệ Minh thu hồi linh thức, cặp mắt chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của đó trên còn lưu lại một cái nhàn nhạt họa quyển vết tích. Âm thầm thầm nói, bỗng nhiên hắn cảm giác kia đứng ở giữa không trung thân thể không tự chủ được hướng kia phía dưới cấp tốc rơi. Đi, hắn mãnh kinh, mới phản ứng được chính mình còn ở giữa không trung. Vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, xuống phía dưới chậm rãi rơi xuống. Ở ổn định thân hình đồng thời, hắn theo bản năng hướng kia phía dưới nhìn một cái. Bất quá, này vừa nhìn, nhưng là sợ quá sức. Chỉ thấy kia đại địa trên, đã là núi xa quanh co, gần đỉnh trùng điệp, sông nhỏ róc rách, bách thảo tùm, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, cùng phe kia tài sở họa linh họa bên trong cảnh trí độc nhất vô nhị. Hơn nữa, kia trong ruộng thuốc, đã là bóng người nhốn nháo, từng tờ một quen thuộc hoặc xa lạ mặt mũi, đều không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn quanh. Ta chích cái ai ya, này cái này thật đúng là biến thành sự thật rồi hả? Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, vội vàng thi triển kia phi hạc điểm thương hải, tung người nhảy một cái, hướng về kia mọi người đứng chỗ cấp tốc lướt tới. Tại hắn cấp tốc hướng mọi người lao đi lúc, kia đứng ở phía sau hắn nhược linh tiên tử nhưng là thân hình chợt lóe. Liền lại trở về kia nạp giới chi trung linh Phật bảo nghiên mực bên trong rồi. Người người không sao chứ? Khi hắn chậm rãi rơi vào kia trong ruộng thuốc lúc, kia đã đến khi nóng lòng Ngọc Linh Lung liên tục bước nhẹ nhàng. Vội vàng đón, kéo hắn cánh tay, một bên cả người trên dưới quan sát, một biên quan cắt hỏi, ô ta không sao? Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tóc đỏ tử. Một bên lẩm bẩm trả lời, một bên rất là ngượng ngùng nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay. Sau đó ở Ngọc Linh Lung kia tròn trịa tiểu vỗ vỗ lên bả vai. Ngọc Linh Lung cũng là lập tức phản ứng đến tất cả mọi người đang nhìn nàng. Cũng là khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đứng ở một bên. Tuệ Minh Minh chủ, ngươi không việc gì chứ? Hắn ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy đại trưởng lão tinh thần quắc thước bước nhanh tới. Mọi người cũng đều từng cái súm lại. Ta không sao, đại trưởng lão ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh vội vàng trả lời. Bất quá, hắn nhìn bình yên vô sự. Chỉ có kia trên mặt quần áo có một chút vết máu thượng quan đại trưởng lão. Cũng là có chút điểm kinh ngạc, muốn nói lại thôi, ha ha ha ha. Lão hủ lần này đại nạn bất tử, cũng là may mà Tuệ Minh Minh chủ này linh họa chi trung linh dược công lao nha. Nhắc tới, ta còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi đây. Đại trưởng lão nhìn mặt đầy kinh ngạc Tiểu Tuệ Minh, vừa quay đầu nhìn một chút kia trong ruộng thuốc có mười mấy bụi cây đã khô héo dược thảo. Ha ha, cười to nói, ta vốn là chịu rồi kia Thanh Minh một trưởng sau đó. Đã gân mạch hơn nửa cắt ra, sinh mệnh kham yêu, may mà những thứ này thượng phẩm lan linh thảo, còn có hám thiên thánh chủ chân khí bảo vệ tâm mạch, mới thật không dễ dàng khôi phục lại. Cho nên, hôm nay hai người các ngươi đều là ta thượng quan hoàng nghị đại ân nhân nha. Đại trưởng lão vừa nói, lại nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh đó đã hai mắt rưng rưng, kích động không nói ra lời hám thiên, ngươi là nghĩa phụ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là chấn động mạnh một cái, chậm rãi quay đầu lại, nhìn trong mắt rưng rưng hám thiên, trong lòng nóng lên, mũi đau xót, nức nở nói, hám thiên không trả lời, chỉ là bước nhanh tới, một cái liền đem Tiểu Tuệ Minh lãm vào trong ngực, ta hài nhi, ngươi đây là đi đâu vậy? Là cha tìm ngươi tìm kỹ khổ a. Cái này đường đường thất tinh phái đứng đầu một phái, trên giang hồ nổi tiếng anh hùng hào kiệt, bảy thước hán tử, vào giờ khắc này, trong lòng run rẩy, đã lệ băng, đều nói cha thương như núi, tình thương của mẹ như biển, nhưng là, làm ngọn núi lớn kia rơi lệ lúc, thì nhất định là hắn toàn bộ tim run rẩy lúc, đối với mình hài nhi. Bình thường hắn mặc dù là nghiêm nghị là nhiều, ôn tình là ít, nhưng là, trong lòng của hắn, vĩnh viễn hài tử sinh mệnh nếu so với hắn an nguy quan trọng hơn. Cho dù là dưỡng tử, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, cũng nước mắt rơi như mưa, trong lòng hắn phần kia thiếu sót, vào thời khắc này, đã bị này nồng nặc cha thương chậm rãi lấp đầy, nhìn tình cảnh này. Một bên mọi người cũng là biểu tình nghiêm túc, trong mắt trong suốt dũng động, ngay cả kia Thanh Loan tông chủ, giờ phút này cũng là thổn thức than thở, bị hình ảnh này cảm động đến, đã lâu, kia hám thiên mới chậm rãi lỏng ra Tiểu Tuệ Minh, không nhịn được trên dưới quan sát một phen, này tiểu bộ dáng vẫn là không có thay đổi, chính là ta thiên tứ hài nhi, nhưng là... Này 8 tuổi liền trưởng cao như vậy rồi. Đây chính là có chút ra ta dự liệu nha. Ha ha, sắc mặt hắn do âm chuyển tinh. Ha ha, cười to nói. Há, bất mãn nghĩa phụ, ta đã 16 tuổi rồi. Chưa tới 2 tháng liền 17 rồi. Tiểu Tuệ Minh một bên vuốt đỏ bừng vành mắt, một bên ngại nói đạo. Mặc dù là cha con tình thâm, nhưng là bởi vì trước trí nhớ đã mơ hồ, đây cũng là vừa mới gặp mặt, hắn còn nhất thời lộ ra có chút câu nệ. À, 16 tuổi, hám thiên sững sờ, mặt đầy không hiểu, chẳng những là hám thiên, chính là thất tinh phái toàn bộ mọi người tất cả đều là mặt đầy u mê. Từng cái cặp mắt mở to, lăng ở nơi nào, Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, khẽ mỉm cười. Liền đem kia trước ở Đông Tế Đàn nơi thế nào dung hợp, thế nào ở thời gian Trường Hà nhanh chóng lớn lên tuổi tác đến khi chuyện cũng đơn giản nói một lần. Kia hám thiên nghe, cũng dần dần công khai, mọi người không khỏi lại vừa là một trận khen ngợi. Ha ha, các người cũng đừng chỉ cố nói chuyện cũ, này Tuệ Minh Minh chủ thần uy cái thế, thật vất vả thu được như vậy một nơi linh họa bảo địa. Mọi người sao không nhờ vào đó du lãm một phen, cũng cao hứng dùm cho hắn cao hứng. Mọi người ở đây khen ngợi lúc, kia đứng ở một bên thượng quan đại trưởng lão bỗng nhiên cười nói. Được, hôm nay xong hỉ lâm môn, ta cũng mượn thiên tứ hài nhi có phúc, xem thật kỹ một chút này linh thế giới hỏa. Này nhân giới đại lục mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện đẹp như vậy linh thế giới hỏa rồi. Xem ra, ta Huyền Châu Đại Lục lại phải lớn hơn hưng thịnh rồi. Ha ha ha, nghe vậy hám thiên, cũng là ha ha cười to nói. Bất quá, cũng không ai biết, trong lòng của hắn, giờ phút này nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Một tia không khỏi vẻ lo âu, lặng lẽ ở trên mặt lóe một cái rồi biến mất.